Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía đối diện, nhóm Hồ Tiên Nhi từ Chiêm Khánh Nhân, nhóm Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm, nhóm Mai Thi Dĩnh và Trần Trầm Hương của núi Thiên Cương vẫn ở trong tình trạng của riêng họ. Dương Bách Xuyên có thể thấy rằng họ có thể phải chịu đựng những lão già này. Nhưng giờ phút này, hắn không có thời gian lo lắng cho bọn họ, bởi vì trùng tử kia sẽ sớm giúp hắn thoát ra. Điều mà Dương Bách Xuyên không ngờ tới là sau khi trùng tử chui ra khỏi tai, nó chui vào đầm lầy, sau đó đối mặt với vô số địa long biến dị, trùng tử đã ăn hết chúng. Bằng một cái miệng, vô số địa long chui vào trong miệng trùng tử, miệng của nó giống như một cái lỗ đen nuốt chửng mọi thứ. Dương Bách Xuyên tự hỏi liệu trong bụng trùng tử liệu có tồn tại một không gian nào khác không? Dương Bách Xuyên cảm thấy loại suy nghĩ này rất có thể. Nếu không, một con trùng nhỏ bằng móng tay nhỏ bé có thể nuốt mỗi địa long biến dị dài nửa thước vào bụng. Và thường giữa nuốt và hút, thì vô số địa long lại chui vào bụng trùng tử. Nếu nói rằng trong bụng trùng tử không có càn khôn, giết Dương Bách Xuyên anh cũng sẽ không tin. Dù sao, dựa theo những gì sư phụ Vân Thiên Tà nói, linh trùng mặt người là một loài đặc hữu trong tự nhiên. Loại linh trùng này có thiên phú dị thường cũng là chuyện bình thường. Không đến 10 hơi thở, trùng tử này đã nuốt 7-80 con địa long biến dị xung quanh nó. Trong 3 hơi thở, Dương Bách Xuyên cảm thấy mình có thể ra khỏi đầm lầy. Tôi thực sự không ngờ rằng trùng tử còn có thói quen ăn địa long. Đúng lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng xé rách thanh âm. Dương Bách Xuyên híp mắt, giơ tay, một quyền giống như chính mình mũi tên nhọn, giống như là một quyền đánh nát. Mặc dù anh không thể cử động chân trong đầm lầy, nhưng tay anh có thể. Lão già Mộc Đạo Nhiên muốn ông đến đây à? Dương Bách Xuyên biết rằng chính Mộc Đạo Nhiên đã bắn mũi tên đó. Lúc này, 5 người của Chiêm Khánh Nhân đã cùng Mật Tông Lão Lam đại chiến và những người khác. Bọn họ không có thời gian đi chăm sóc cho Dương Bách Xuyên, bởi vì bên kia có quá nhiều người. Mà Mộc Đạo Nhiên cười nham hiểm nói, càn khôn tạo hóa quyết đều bị biến dị long nuốt chửng đúng không? Ha ha, không bằng tôi tới đây đưa cậu đến Tây Thiên. Trong lòng Mộc Đạo Nhiên, một nửa thân thể của Dương Bách Xuyên đang ở trong đầm lầy. Hắn còn rắc long diên hương vào trong đầm lầy để khiến những con rồng đất trong đầm lầy náo loạn. Sau đó hắn dùng một lòng bàn tay đánh gãy một nửa cọc gỗ xung quanh mình, trượt đi về phía Dương Bách Xuyên với một tiếng huýt. Sau đó anh bay lên và đứng trên khúc gỗ mục nát, sẵn sàng đi qua và giết Dương Bách Xuyên càng sớm càng tốt. Mà Dương Bách Xuyên trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên đoán được Mộc Đạo Nhiên lão tiên sinh là có ý gì, liền cố ý thay đổi sắc mặt, trở nên cực kỳ tái nhợt. Chờ Mộc Đạo Nhiên tới gần hắn, nhìn thấy khuôn mặt của Dương Bách Xuyên, Mộc Đạo Nhiên cảm thấy yên tâm hơn. Ông già biết rằng cây cung ma khí trong tay mình không thể làm tổn thương Dương Bách Xuyên. Vì vậy, ông đã lấy ra pháp khí tốt nhất của mình và lấy một cây bùa chú từ trong lòng bàn tay. Đây là kiếm của Thanh Thành, thanh kiếm bùa hộ mệnh được tổ tiên ban tặng cho anh ta. Cười lạnh nói, xuống địa ngục đi, tên tiểu tặc. Dương Bách Xuyên trong lòng sát khí vô biên. Nhìn thấy Mộ Đạo Nhiên công kích, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, lão già ông nên xuống địa ngục đi. Ngay sau khi Mộc Đạo Nhiên xông đến chỗ 3 mét, Dương Bách Xuyên đã thấy lão bất tử xúc tiến kiếm khí phù trong tay. Sau đó nháy mắt đã dung hợp với cặp ngô câu của ông ta, khiến sức mạnh thần binh cực phẩm ban đầu gần như tăng gấp đôi. Cách chương